Cửu vực kiếm đế, chương 2738, pháp tắc nhập kiếm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nhưng Sở Phong Miên thành tựu Vu Vương. Vậy bất quá là khi tiến vào Vu Thần Cung về sau. Hắn căn bản không có thời gian đi lĩnh hội pháp tắc. Cho nên bàn về đối với pháp tắc vận dụng, Sở Phong Miên ngay cả Kim Tiệt Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương bọn người đều còn kém rất rất xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống chi là tiên đế. Vị nào tiên đế không phải đem lực lượng pháp tắc vận dụng lô hỏa thuần thanh hạng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên lần này cùng Thiên Khư Kiếm Đế một trận chiến. Chính là thấy được Thiên Khư Kiếm Đế đem hắn kiếm thuật cùng kim chi pháp tắc tàn hợp lại cùng nhau, thi triển ra huyền diệu. Thập đại cơ sở pháp tắc đều vô cùng bao dung, có thể cùng cái khác võ đạo hòa làm một thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta hiện tại miễn cưỡng nắm giữ kim, lửa, nước, ba loại pháp tắc, kim chi pháp tắc, dễ dàng nhất dung nhập vào kiếm đạo bên trong. Nhưng là ta hiểu được kiếm thuật bên trong, lại là không có thích hợp kim chi pháp tắc. Ngược lại là nước, lửa, hai loại pháp tắc, cùng đệ nhất kiếm thuật Tam Dương Liệt Viêm Kiếm, lục hợp Huyền Thủy Kiếm, vô cùng phù hợp, vừa lúc có thể dung nhập trong đó. Sở Phong Miên tự nhủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim chi pháp tắc có thể tạm thời trước không sử dụng, mà thủy chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc thì có thể dung nhập vào đệ nhất kiếm thuật bên trong đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nắm giữ kiếm thuật, ngoại trừ tự sáng tạo cửu vực kiếm thuật, cái kia khai thiên một chiêu bên ngoài, cường đại nhất vẫn là đệ nhất kiếm đế lưu lại đệ nhất kiếm thuật. Sở Phong Miên muốn đem thập đại cơ sở pháp tắc dung nhập vào kiếm thuật bên trong, tự nhiên là muốn tuyển chọn trong đó cường đại nhất kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ tiếc, đệ nhất kiếm thuật cuối cùng hai chiêu, bát hoang, cửu truyền, lại là không có cách nào lĩnh hội. Không phải lời nói, trong đó cửu truyền lăng thiên kiếm, lại là thích hợp nhất kim chi pháp tắc kiếm thuật. Phiền lão lưu lại kiếm điển bên trong, chỉ có Tam Dương Liệt Viêm Kiếm, tứ phương gió lốc lớn xây, lục hợp Huyền Thủy Kiếm. Cái này ba đạo kiếm thuật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà đệ nhất kiếm đế sáng tạo ra đệ nhất kiếm thuật, lúc đầu lại không phải chỉ có ba đạo, hoàn chỉnh chính là năm đạo. Tại về sau còn có bát hoang địa sát kiếm, cửu truyền canh kim kiếm, thì cũng không có bị phiền lão kế thừa, mà là lưu tại đệ nhất kiếm đế cái khác đeo trên thân kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhất kiếm đế đã từng thế nhưng là có chừng 4 thanh cực đạo tiên binh. Thái sơ, hỗn độn, vũ trụ, hư vô 4 kiếm, cái này bát hoang địa sát kiếm, cửu truyền canh kim kiếm, cụ thể là bị cái kia một thanh bội kiếm mang đi. Phiền lão cũng không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên mong muốn đi tìm còn lại ba kiếm nguyên nhân một trong, cũng là hắn cũng muốn học tập cái này bát hoang địa sát kiếm, cửu truyền canh kim kiếm. Đệ nhất kiếm đế sáng tạo ra đệ nhất kiếm thuật, một chiêu càng so một chiêu cường đại. Với lại chỉ có là ngũ kiếm tề tụ, mới có thể phát huy ra đệ nhất kiếm đế uy lực mạnh nhất, mới xem như đạt được đệ nhất kiếm đế hoàn chỉnh truyền thừa. Hiện tại Sở Phong Miên bất quá chỉ có thể xem như đạt được đệ nhất kiếm đế gần một nửa truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhất kiếm thuật là Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua, nhất là huyền diệu kiếm thuật. Hắn muốn tập ngàn vạn kiếm thuật chi trường, sáng tạo ra cường đại nhất kiếm thuật đến. Cái này đệ nhất kiếm thuật Sở Phong Miên nhất định phải hoàn chỉnh đạt được mới được. Bát hoang địa sát kiếm, cửu truyền canh kim kiếm, phân biệt đối ứng, chính là thổ chi pháp tắc cùng kim chi pháp tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bát hoang địa sát kiếm còn tốt. Sở Phong Miên còn không có lĩnh ngộ thổ chi pháp tắc. Nhưng là cửu truyền canh kim kiếm. Lại là so sánh kim chi pháp tắc. Có thể nói là thích hợp nhất Sở Phong Miên đem kim chi pháp tắc dung nhập trong đó kiếm thuật. Chỉ tiếc cái này hai đạo kiếm thuật. Vẫn là tung tích không rõ. Sở Phong Miên vậy không có cách nào tìm kiếm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên kim chi pháp tắc, Sở Phong Miên dự định trước lưu lại. Không dung nhập vào kiếm thuật bên trong. Mà là trước đem hỏa chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, trước dung nhập vào tam dương liệt viêm kiếm. Lục hợp huyền thủy kiếm bên trong đi. Tam dương liệt viêm kiếm. Lục hợp huyền thủy kiếm. Sở Phong Miên đã là lĩnh hội thi triển đã lâu. Được xưng tụng là Sở Phong Miên hiện tại lúc đối địch cực kỳ cường đại hai chiêu. Sớm đã bị Sở Phong Miên dung hội quán thông. Hiện tại dung nhập pháp tắc. Cũng không khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẻn vẹn chỉ là mấy phút. Cái này hai đạo pháp tắc. Liền dần dần dung nhập vào cái này hai đạo kiếm thuật bên trong. Đương nhiên đây chỉ là dung nhập, mong muốn hoàn toàn khế hợp lại cùng nhau, còn cần thời gian rất lâu, cũng tương tự nhất định phải kinh lịch từng tràng đại chiến, mới có thể đem cái này hai đạo pháp tắc cùng kiếm thuật hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như có thể cùng một vị khác tiên đế tái chiến một trận liền tốt. Sở Phong Miên nói một mình một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, cùng tiên đế giao thủ. Đối với Sở Phong Miên thu hoạch cực điểm. Bất quá đã trải qua một trận chiến này về sau. Hẳn không có tiên đế hội tùy tiện cùng Sở Phong Miên giao thủ. Dù sao tiên đế ở giữa. Nếu như không là có thiên oán cừu nặng. Vậy sẽ không lẫn nhau xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này là tiên đế ở giữa quy tắc. Không có vị nào nguyện ý chủ động đánh vỡ quy tắc này. Sở Phong Miên thân phận bây giờ là tuyệt kiếm vu đế. Vậy đại biểu vu tộc, nếu như hắn tùy tiện đi khiêu chiến vị nào tiên đế, khả năng bị coi là một loại khiêu khích hành vi. Khả năng đối vu tộc mang đến bất lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như có thể tại có mặt khác một thân phận, liền tốt. Sở Phong Miên lắc đầu, cũng biết hắn gần nhất, hẳn là không có cơ hội lại tìm cái khác tiên đế đánh một trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Khư Kiếm Đế lần này là bước vào bắc cảnh bên trong đến. Sở Phong Miên xuất thủ, hợp tình hợp lý, liền xem như đem Thiên Khư Kiếm Đế kích thương. Thanh Phong Tông cũng chỉ có thể là nuốt xuống cái này đau khổ. Nhưng là một khi Sở Phong Miên bên ngoài chủ động xuất thủ. Kết cục nhưng khác biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Khư Kiếm Đế chỉ là nhất là nhỏ yếu nhất giai tiên đế. Nếu như hắn thật liều mạng, đều có thể đối Sở Phong Miên tạo thành cực điểm phiền toái. Huống chi còn có nhị giai tiên đế. Thậm chí tam giai tiên đế tồn tại. Khiêu chiến các phương tiên đế suy nghĩ. Sở Phong Miên chỉ có thể tạm thời đè xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lĩnh hội pháp tắc vẫn là trọng yếu nhất. Chỉ có đem thập đại cơ sở pháp tắc toàn bộ hoàn thiện mới có thể ngưng tụ tiểu thiên thế giới. Thành tựu vu đế. Đối với ta mà nói. Thời gian cấp bách không thể bị dở dang. Thiên Cửu Vực, một mực là đặt ở Sở Phong Miên trong lòng một khối đá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Cửu Vực mở ra. Ngay tại mấy năm sau. Một khi là Thiên Cửu Vực mở ra. Sở Phong Miên nhất định phải tuyển chọn trùng kích vu đế cảnh giới. Để cầu tự vệ. Trước đó, có thể đủ nhiều lĩnh hội một loại thập đại cơ sở pháp tắc. Đối với Sở Phong Miên đều vô cùng trọng yếu. Thế giới hạt giống, nhất định phải vận dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nghĩ tới đây. Thân hình khẽ động, chính là rời đi vu thần lĩnh chỗ sâu nhất. Đồng thời hắn mang đi, còn có cái kia 129.600 mai chữ vu. Cái này 129.600 mai chữ vu là thập đại vu thần lưu lại, duy chỉ có Sở Phong Miên có thể lĩnh hội. Những người khác, căn bản là không cách nào trông thấy cái này 129.600 mai chữ vu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này là tới từ thiên địa quy tắc hạn chế. Dù cho là thập đại vu thần tìm được thời chi tinh, có thể đem bọn hắn đối với pháp tắc lĩnh hội lưu lại. Nhưng có chỉ có cái thứ nhất mở ra thời chi tinh người có thể nhìn thấy trong đó nội dung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khác là căn bản nhìn không thấy. Cái này 129.600 mai chữ vu dù cho là lưu lại, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chẳng bị Sở Phong Miên mang theo trên người. Tùy thời lĩnh hội, Sở Phong Miên thân hình liên tục lấp lóe, biến mất tại vu thần lĩnh chỗ sâu. Sau một khắc, thân hình hắn liền trở về hỏa thần lĩnh trong cung điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.